Chương 652, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 26. Đường Quả nghe được câu này, quay người nhìn qua Ngân Hảo, vẻ mặt thành thật, đại tế ti vì cái gì hỏi như vậy, là hiếu kỳ sao hệ thống, túc chủ thật là xấu. Ngân Hảo nhất thời tắt tiếng, đúng vậy à, hắn tại sao phải hỏi như vậy đâu, hiếu kỳ sao hẳn là hiếu kỳ đi. Không, hắn thân là đại tế ti, làm sao có thể thừa nhận hắn là bởi vì hiếu kỳ mới hỏi vấn đề này đâu. Không phải. Ngân Hảo rõ ràng là bọc lấy ra thú, hết lần này tới lần khác tại đứng tại thạch ốc cửa ra vào, tư thái siêu nhiên, một bộ ta làm sao có thể là bởi vì hiếu kỳ bộ dáng, Đường Quả kém chút chết cười. Thật muộn tao. Ngân Hảo loáng thoáng cảm giác được, trước mắt cái này nhỏ giống cái trong mắt lộ ra một loại không tin, thậm chí hắn vừa rồi tựa hồ nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia xóa tiêu ý, phảng phất xem thấu hết thể đồng dạng. Nhưng thời gian quá ngắn, hắn cho rằng kia là ảo giác, đệ nhất nhất định là ảo giác, cái này nhỏ giống cái, làm sao có thể có lớn như vậy lá gan, cũng dám chế rêu hắn. Vậy thì vì cái gì đâu nhỏ giống cái lấy sáng lóng lánh lại hiếu kỳ ánh mắt đem Ngân Hảo nhìn qua, hắn kém chút liền cầm giữ không được. Trực tiếp thốt ra, liền là hiếu kỳ. Nhưng hắn cứng rắn sinh sôi cấp đình chỉ, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. A Quả Quả. Thần sắc hắn nghiêm túc kêu một câu. Ai? Đường Quả cười tủm tỉm trả lời, bộ dáng nhu thuận có phải hay không? Ngân Hảo vốn chỉ nghĩ sụ mặt, nhưng đối mặt nhu thuận nhỏ giống cái, làm sao đều băng không ở, đem bộ mặt nhu hòa xuống, thậm chí muốn đối nàng cười xúc động. Hắn nheo nheo lông mày. Đối loại cảm giác này có chu tờ mới. Cái ân đã có giống cái. Ngân Hảo thực sự là không kiềm chế được nghiêm túc biểu lộ, chỉ có thể tận lực duy trì lấy bộ mặt không lộ ra vẻ gì khác. Rõ ràng muốn dùng nghiêm khắc thanh âm cảnh cáo, hết lần này tới lần khác nhìn xem nàng thời điểm. Hắn âm điệu bất chi bất giác nhu hòa rất nhiều, trừ phi cái ân bị hắn giống cái vứt bỏ. Nếu không ngươi không nên mỗi ngày nhìn chằm chằm cái ân, có ý nghĩ gì? Phốc hệ thống tại chỗ liền không có nhịn không được phun ra ngoài, túc chủ nói đúng, cái này ra hỏa liền là một tao. Nếu như không phải sợ hù dọa Ngân Hảo, Đường Quả cũng muốn cười ha ha đi ra, cái này muộn tao có chu tờ đáng yêu à, thế mà quanh co lòng vòng biểu đạt không muốn nàng cùng mặt khác giống được tiếp xúc ý nghĩ, có tiền đồ. Ngân Hảo thấy Đường Quả còn tại ngây người, biểu lộ nghiêm túc rất nhiều, ngón tay gõ gõ nàng cái chán, a Quả Quả. Ta nói lời nói ngươi nghe thấy sao nghe thấy nhà, đại tế ti. Đường Quả cười tủm tỉm nhìn qua Ngân Hảo, ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì. Hệ thống, trời ạ, chịu không được, túc chủ tiết tháo rơi xong. Ngân Hảo há to miệng, trong lúc nhất thời thật không biết nên nói cái gì, trước mặt nhỏ giống cái nhu thuận nghe lời, nhất là câu kia ta nghe ngươi, ngươi nói cái gì ta liền nghe cái gì, thật là xuyên thẳng trái tim, cho hắn một loại rất đặc biệt cảm giác. Cái loại cảm giác này là cái gì, hắn lại bắt không được. Biết liền tốt. Trực giác nói cho Ngân Hảo không muốn nghĩ tiếp nữa, đây chỉ là một cái vị thành niên nhỏ giống cái, còn có chút nghịch ngợm nhỏ giống cái. Ghi nhớ, không cho phép lại đi nhìn cái ân. Mặt, Ngân Hảo lại nhắc nhở một câu, dù sao đều nói, nhiều lời một lần cũng không có cái gì. Đường Quả đến gần Ngân Hảo, đối với hắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, được rồi, đại tế ti. Ta về sau cũng không nhìn cái ân. Ân, A Quả Quả hiểu chuyện. Ngân Hảo tự cho là đạt tới mục đích, tâm lý rất hài lòng, không nghĩ tới, cái kia nhỏ giống cái lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy nàng đối với hắn trừng mắt nhìn, đại tế ti, ta không nhìn cái ân, về sau cũng chỉ nhìn chằm chằm ngươi nhìn, ngươi có chịu không đâu. Ngân Hảo bị nhỏ giống cái nụ cười choáng váng mắt, đầy trong đầu đều là, về sau chỉ nhìn chằm chằm ngươi nhìn, chỉ nhìn chằm chằm ngươi nhìn loạn thổi.